xuyên sách, bị đại phản diện giáo giết nhắm đến. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Quỳ cảm thấy ngạc nhiên. Nương nương, người muốn đi tìm Nhã Tần nương nương ư? Nàng ấy nhớ rằng Nhã Tần và nương nương không có liên quan gì với nhau. Sao lại đột nhiên muốn đi tìm Nhã Tần? Sơ Tửu Tửu gật đầu. Sở dĩ nàng khẩn trương không phải vì Nhã Tần, mà vì hôm nay là nhiệm vụ cuối cùng. Có một loại cảm xúc như khổ nạn đã đến hồi kết. Loại kiểu như hồi hộp và lo sợ về việc sẽ thất bại. Bản cung muốn gặp nàng ta để nói chút chuyện. Sơ Tửu Tửu nghiêm túc nói. Tiểu Quỳ, không biết từ khi nào, mỗi lần nghe thấy nàng muốn làm gì đó, trái tim Tiểu Quỳ lại đập thình thịch. Nương nương từ trước đến nay không làm việc gì bình thường, toàn là những việc khiến người ta không thể hiểu nổi. Sơ Tửu Tửu nhìn vào gương đồng, thấy Tiểu Quỳ nhanh nhẹn búi tóc cho nàng. Nàng thậm chí không có tâm trạng để nhìn, vội vàng dẫn Tiểu Quỳ rời khỏi Hoa Khê Điện. Hai người Tiểu Lan và Tiểu Hiểu hai mặt nhìn nhau, không biết nương nương gấp gáp đi làm gì. Trên đường đi, Tiểu Quỳ cảm nhận được sự sốt ruột của nương nương. Nàng ấy không hiểu tại sao nương nương lại gấp gáp muốn gặp Nhã Tần. Sơ Tửu Tửu sợ đến muộn sẽ bỏ lỡ thời gian thực hiện nhiệm vụ. Hệ thống tuy không quy định thời gian cụ thể phải hoàn thành, nhưng đêm dài lắm mộng, hoàn thành sớm sẽ sớm thoát khỏi số phận bi thảm của nguyên chủ. Tại Hinh Hương Điện, một tỳ nữ của Nhã Tần vội vã chạy vào điện, thấy Nhã Tần vẫn đang nhâm nhi trà thơm, với vẻ mặt ưu tư nói, nương nương, nhu phi nương nương đến. Nhã Tần nghe rõ ai đến thăm, ngẩn người vài giây, mời nàng ta vào điện. Giọng nói của nàng ta ôn nhu nhẹ nhàng, nghe có vẻ là một vị phi tần rất hiền lành. Nàng ta vừa nói vừa lấy ra một khối hương, ánh mắt lạnh lùng đốt hương. Chẳng bao lâu, Sơ Tửu Tửu vội vã bước vào Hinh Hương Điện, bày ra một dáng vẻ kiêu ngạo không ai bì nổi trước mặt Nhã Tần. Tỳ nữ của Nhã Tần thấy sắc mặt của nàng thay đổi nhanh chóng, ngạc nhiên, vừa rồi nhu phi rõ ràng rất hòa nhã, sao vừa thấy Nhã Tần nương nương đã thay đổi? Tiểu Quỳ đứng bên cạnh, nàng ấy đã biết, chuyến này chắc chắn lại có chuyện xảy ra. Nhã Tần nương nương gần đây thế nào? Sơ Tửu Tửu với vẻ mặt thị sủng mà kiêu, ngồi ở bên cạnh Nhã Tần, nàng đọc theo lời nhắc của hệ thống, cố gắng thể hiện phù hợp với nguyên văn. Nhã Tần nhận ra người đến không có ý tốt, mặc dù không hiểu tại sao nhu phi lại tìm mình, nhưng không sợ, thần thiếp gặp qua nhu phi nương nương. Động tác và giọng điệu của Nhã Tần rất nhẹ nhàng, cúi thấp người với nàng. Sơ Tửu Tửu đương nhiên cười tươi đỡ nàng ta dậy, muội muội đừng khách sáo, sắp đến lúc phải đọc lời của nguyên văn. Nàng lại bắt đầu lạnh mặt. Nhã Tần, bản cung nhớ rằng chúng ta là cùng vào cung. Nhã Tần bị biểu cảm một hồi ôn hòa, một hồi tức giận của nàng khiến cho nhất thời không kịp phản ứng. Nhu phi nương nương nói đúng, thần thiếp cùng vào cung cùng thời gian với ngài. Sơ Tửu Tửu nghe giọng nói nhẹ nhàng của nàng ta, trong lòng nghĩ, giờ phải làm sao? Nàng ấy dịu dàng như vậy, làm sao ta có thể nổi giận? Nhã Tần, nhu phi nương nương tìm thần thiếp có việc gì? Nhã Tần mở miệng hỏi. Lúc này hệ thống nhắc lại lời nguyên văn. Sơ Tửu Tửu hắng hắng giọng, bản cung rất ghen tị với ngươi. Nhã Tần, biểu cảm dịu dàng của nàng ta dường như xuất hiện một vết nứt. Nhu phi nương nương nói đùa rồi, hiện giờ nhu phi nương nương đang được sủng ái, nếu nói về ghen tị, cũng là thần thiếp ghen tị với ngài. Nhã Tần nói, không biết có bao nhiêu thật lòng. Nụ cười dịu dàng vẫn không thay đổi. Sơ Tửu Tửu không quan tâm đến thật giả, tiếp tục đọc lời nguyên văn. Ngươi luôn đi trước bản cung, tấn chức nhanh hơn bản cung. Nàng đọc xong lời nguyên văn, thấy Nhã Tần lộ vẻ nghi hoặc, liền vội vàng bổ sung, dù sao hiện giờ vị trí của bản cung cũng đã cao hơn ngươi. Nhã Tần bật cười, Nhu Phi nương nương cần gì phải để ý đến quá khứ. Giờ đây ngài chính là độc sủng hậu cung. Nói câu này, nàng ta cười như một xà mỹ nhân xinh đẹp nhưng có độc. Sơ Tửu Tửu chỉ chăm chăm đọc hết lời kịch. Thật sao, Nhã Tần có phải muốn đoạt lấy độc sủng không? Mặc dù cuộc đối thoại của hai người nghe có chút kỳ quái, nhưng Sơ Tửu Tửu cũng không biết làm sao. Tình huống trong nguyên văn và hiện tại chênh lệch quá lớn. Địa vị của hai bên không thể khôi phục lại cuộc đối thoại. Nàng chỉ có thể cố gắng nói hết lời nguyên văn. Nhã Tần thì không che giấu tâm tư của mình. Những điều Nhu Phi nương nương nghĩ, thần thiếp sao lại không mong chờ. Ôi, có gan đấy, ta đánh giá cao sự dũng cảm của ngươi. Sơ Tửu Tửu nhanh chóng đọc lời. Chỉ dựa vào ngươi, cũng xứng sao? Xứng chứ, đẹp như vậy thì sao lại không xứng? Nhã Tần, nghe thấy tiếng lòng của nàng, có một khoảnh khắc ngạc nhiên. Tại sao lời nói của Nhu Phi lại hoàn toàn trái ngược với tiếng lòng bên trong? Thần thiếp sao lại không xứng? Sơ Tửu Tửu lại cười hớn hở. Đương nhiên là xứng, bản cung chỉ đùa thôi. Mỗi bước mỗi xa, Nhã Tần, Nhu Phi nương nương thật thú vị. Không hiểu lần này nàng đến đây là vì cái gì? Hệ thống lại nhắc lời. Sơ Tửu Tửu bắt đầu giả giọng, tay mảnh mai nắm lấy eo. Hoàng thượng sao lại coi trọng loại tiểu nhân giả dối như ngươi chứ? Nhã Tần, một lúc chưa kịp phản ứng, sao lại đột nhiên, Nhu Phi nương nương, Sơ Tửu Tửu lập tức lao tới, giả vờ bóp cổ Nhã Tần, thực ra không hề dùng sức, bản cung mới là sủng phi của hoàng thượng, bản cung mới phải, ta sẽ bóp xê, hát, ế, tê ngươi, Sơ Tửu Tửu hét to. Nghe rất đáng sợ, tiểu quỳ và tỳ nữ của Nhã Tần sợ hãi chạy lên bảo vệ nương nương của mình. Chỉ thấy Nhã Tần ngẩn ra nhìn Sơ Tửu Tửu, hoàn toàn không có vẻ đau đớn như khi bị xiết cổ. Nhã Tần, nàng ta muốn thể hiện rằng mình bị xiết cũng không thể. Vì tay của Sơ Tửu Tửu chỉ chạm vào cổ nàng ta. Không hề dùng lực, cách chương.